Tốt nhất con dề, chương 340, nhất định phải để cho nàng tới. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, ta cho ngươi biết, ngươi lại không dừng tay. Giang Nhan đừng nói ở lại viện tư cách ngâm nước nóng. Ngay tại lúc này học tập tư cách, Tề Bộ trưởng, ngươi không cần cầm ở lại viện tư cách uy hiếp ta lão công. Cùng lắm thì công việc này ta tự chính là... Tề Thủ Nghĩa còn không có nói hết lời. Giang Nhan tùy tiện lạnh lùng đánh gãy hắn. Tề Thủ Nghĩa ửng ực nuốt ngụm nước bọt, ngạnh sinh sinh đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Giang Nhan. Cô gái này trở nên cũng quá nhanh đi. Vừa rồi vì ở lại viện tư cách ngay cả rượu đều nguyện ý uống. Hiện tại chính mình chỉ là uy hiếp Lâm Vũ hai câu. Nàng liền trực tiếp đem công việc từ... Không sai, tại Giang Nhan trong lòng công việc là trọng yếu, thế nhưng kém xa chồng nàng một phần ngàn vạn, tại trải qua kém chút mất đi Lâm Vũ sợ bóng sợ gió về sau. Nàng hiện tại dung không được người khác đối nàng lão công nói nửa cái. Không, từ ngữ, uy hiếp càng không được, Khâu hội trưởng đúng không? Thế nào, chúng ta Hoa Hạ uống rượu ngon sao? Lâm Vũ mấy bình rượu trắng rót hết. Khâu hội trưởng đã triệt để ngất đi, ghé vào trên mặt bàn không nhúc nhích, cùng chết một dạng, ngươi, Khâu hội trưởng nếu là có chuyện bất trắc, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Tề Thủ Nghĩa sợ đến trắng bệch cả mặt, chỉ vào Lâm Vũ uy hiếp nói, yên tâm đi, hắn chỉ là say mà thôi, không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vũ lơ đễnh nói ra, mặc dù Khâu Tại Trung không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng miệng bên trong loét cùng say rượu cũng đủ hắn khó chịu vài ngày. Sau đó Lâm Vũ tại Khâu Tại Trung trên mặt vỗ vỗ. Quay đầu hướng Tề Thủ Nghĩa cười tủm tỉm nói. Chờ hắn tỉnh rồi nói cho hắn biết. Về sau lại tìm người mời rượu bao dài chút trí nhớ. Hoa Hạ rượu, thế nhưng là không có tốt như vậy uống. Nói xong hắn đi đến Giang Nhan bên người một khung cánh tay. Giang Nhan tranh thủ thời gian kéo lại hắn cánh tay, cùng hắn cùng đi ra. Giang Nhan trong lòng không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mắn nàng kiên trì đem Lâm Vũ bọn hắn gọi vào nơi này tới dùng cơm. Nếu không thực bị đám người kia cho cưỡng ép khóa chén mang đi. Hậu quả kia cũng không có thể tưởng tượng. Sư phụ, ngươi quá đẹp rồi. Đậu Tân Di mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Lâm Vũ. Vừa rồi Lâm Vũ làm ra hết thảy nàng cũng đều nhìn ở trong mắt. Thật sự là quá nam nhân. Nếu không chúng ta đổi một nhà ăn đi. Diệp Thanh Mi cẩn thận đề nghị. Sợ hãi đám kia người Hàn Quốc trả thù. Hảo, Lâm Vũ gật gật đầu. Biết rõ như thế nháo trò. Các nàng cũng có chút ăn không vô nữa. Kết hết nợ liền dẫn các nàng đi ra ngoài. Giang Nhan, người ngày mai không cần tới bệnh viện. Người bị đuổi, lúc này Tề Thủ Nghĩa gặp bọn họ phải đi, lập tức đuổi theo ra tới chỉ vào Giang Nhan bóng lưng hô lớn một tiếng. Lâm Vũ mãnh liệt chuyển thân lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Tề Thủ Nghĩa sợ đến giật mình, lập tức rụt trở về. Nhan tỷ, không đến liền không đi, chính ta nhà y quán đều bận không qua nổi đâu. Lâm Vũ nắm cả Giang Nhan eo cười nói. Đúng a, vừa vặn thiếu cái lấy tiền lão bản nương. Diệp Thanh Mi cũng biểu hiện rất đồng ý che miệng cười gật gật đầu. Tiếp theo một cái kéo lại Giang Nhan tay. Kỳ thật Lâm Vũ cũng thực tình hy vọng Giang Nhan sa thải công việc. Bởi vì hắn không muốn để cho nàng mệt mỏi như vậy. Giang Nhan hiện tại hoàn toàn có thể làm một vị không cần đi làm tiểu phú bà. Mỗi ngày liền vui chơi giải trí. Mua đồ vật, làm một chút mỹ dung, tiêu sái sái còn sống. Lấy Lâm Vũ hiện tại tài lực, đừng nói nuôi Giang Nhan, coi như lại nhiều cái tiểu tam, 4, 5, 6, cũng không thành vấn đề. Bất quá một khi xuất hiện loại tình huống này, tiền hắn ngược lại là có, mệnh có thể liền không có. Hắn vẫn cảm thấy Giang Nhan đêm hôm đó thỏa hiệp mà nói căn bản chính là đang thử thăm dò hắn. Hắn mới không mắc mưu đâu. Trong lòng hắn, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng Giang Nhan ôm nhau ngủ. liền rất thỏa mãn, đương nhiên, tốt nhất lại nhiều một cái Diệp Thanh Mi. Lâm Vũ mang theo Giang Nhan các nàng đi ăn hết nồi lẩu. Sau đó lại đi tới KTV, hát tốt thời gian dài ca, một mực chơi đến rạng sáng mới về nhà. Lại nói Lâm Vũ từ khách sạn sau khi đi ra, Tề Thủ Nghĩa tùy tiện mau để cho đồng sự bọn người hỗ trợ đem Khâu Tại Trung bọn người đưa đi Kinh Đại Nhất Viện. Tề Thủ Nghĩa đi theo bồi một đêm, trong lòng thực sự có khổ khó nói. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, là dưới loại tình huống này để cho Khâu Tại Trung tự mình thể nghiệm bọn hắn bệnh viện chữa bệnh phục vụ trình độ. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Khâu Tại Trung tùy tiện tỉnh lại, là khó chịu tỉnh, hắn chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, vừa mở mắt chính là trời đất quay cuồng. Hơn nữa trong dạ dày cùng bị người dùng cái vặn vít xoắn qua đồng dạng khó chịu. Tứ chi cũng là từng cơn đau nhức. Khâu hội trưởng, ngài tỉnh rồi, Tề Thủ Nghĩa cười ha hả nói ra. Khâu Tại Trung quay đầu nhìn Tề Thủ Nghĩa một hồi lâu, mới nhận ra hắn đến. Sau đó liền nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình, lập tức giận tím mặt, tức giận nói, bệnh viện các ngươi liền, chính là như thế đãi khách, ai yêu u, hắn vừa nói, mới phát hiện chính mình miệng bên trong da thịt buổi tối hôm qua bị Lâm Vũ dùng chai rượu như vậy đâm một cái. Toàn bộ đều chảy ra, hiện tại miệng bên trong tràn đầy loét, nói chuyện hơi dùng sức mà liền đau, đánh ngài không phải chúng ta người bệnh viện. Tề Thủ Nghĩa cười theo bất đắc dĩ nói ra, không phải các ngươi người, vậy cái kia cái gì Nhan luôn luôn à, Khâu Tại Trung tức giận không thôi. Lúc nói chuyện đặc biệt tăng thêm cẩn thận, cái này, ta đêm qua đã đem nàng đuổi. Tề Thủ Nghĩa vội vàng báo cáo, đuổi là được rồi sao, ta muốn cảnh sát đem đôi này cẩu nam nữ bắt lại. Khâu Tại Trung hận đến nghiến răng. Ngài đừng kích động, cái này treo truyền nước đâu. Tề Thủ Nghĩa lấy lòng nói, cảnh sát bên kia ta đã thông chi qua, thế nhưng là cho tới bây giờ còn không có tin tức à. Hắn cũng không khỏi có chút hồ nghi, cái này hiệu suất làm việc cũng quá cúi xuống đi, kỳ thật hắn không biết mình điện thoại đánh tới Tây Thành phân cục. Cục trưởng Lưu Mộng Huy đã sớm cùng phía dưới người chào hỏi. Cho nên mọi người nghe xong việc quan hệ hồi sinh đường Hà Gia Vinh, ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng. Ngài yên tâm, chờ cảnh sát vừa lên cửa, đôi cẩu nam nữ này lập tức liền phải chạy tới cùng ngài cầu xin tha thứ. Tề Thủ Nghĩa cười ha hả nói ra, ta phải để kia cái gì Nhan theo giúp ta một đêm. Nếu không ta quyết không ngừng. Khâu Tại Trung híp híp mắt. Mặc dù giờ phút này hắn 10 phần khó chịu, thế nhưng nghĩ tới liền Giang Nhan cái kia hoàn mỹ dung nhan cùng hoàn mỹ tư thái. Hắn như cũ lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể trở tay đem Giang Nhan trói chặt, lột sạch quần áo hung hăng nhục nhã nàng một phen. Bồi, nhất định phải bồi, nàng bồi ngài kia là ngài phúc phận. Tề Thủ Nghĩa liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Khâu hội trưởng, vậy ngài xem chúng ta cái kia đầu tư sự tình, ngươi còn có mặt mũi đề cập với ta đầu tư sự tình. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại phải thận trọng suy nghĩ một chút đầu tư sự tình. Khâu Tại Trung nổi nóng nói, Tề Thủ Nghĩa trên mặt một xẹp, không dám lại nói tiếp, trong lòng nói không nên lời đáng chát, cái này đáng giết ngàn đao Hà Gia Vinh, lần này thật là hại chết hắn. Lão Tề, ngươi tìm ta. Lúc này nhân sự khoa trưởng đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Hướng Tề Thủ Nghĩa dò hỏi, áo, kia cái gì, nội khoa cái kia Thanh Hải Bệnh viện nhân dân tới học tập Giang Nhan bị ta cho mở. Người bên kia nhớ rõ ghi chú một chút, Tề Thủ Nghĩa trầm mặt nói ra, a, vì sao a, nhân sự khoa trưởng ngoài ý muốn nói. Vì sao, Tề Thủ Nghĩa tức giận nói. Nhìn thấy cái này nằm là ai chưa? Sắp cho chúng ta bệnh viện đầu tư 100 triệu Khâu hội trưởng. Hắn là bị Giang Nhan lão công sinh sinh tra tấn thành dạng này. Áo, vậy được, ta đã biết, nhân sự khoa trưởng tranh thủ thời gian gật gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Cái này Tề bộ trưởng cùng quản hậu cần phó viện trưởng là có quan hệ thân thích. hắn cũng không dám đắc tội. À, sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào thời điểm Giang Nhan chậm rãi mở mắt ra. Lười biếng giật giật thân thể, bởi vì nàng hôm nay không cần đi làm, cho nên có thể lại một chút giường. Thường ngày nàng đều muốn 6 giờ rưỡi rời giường rửa mặt trang điểm. Giang Nhan nhìn qua Lâm Vũ đang ngủ say khuôn mặt ôn nhu cười một tiếng. Sau đó lấy tay ở trên người hắn bấm một cái. Hô, con heo lười, rời giường. Lâm Vũ Thụy nhãn mông lung mở mắt nhìn nàng một cái. Tiếp theo xoay người áp đến trên người nàng. Tay bắt đầu không thành thật. Vừa sáng sớm ngươi làm gì? Giang Nhan vội vàng đưa tay đẩy hắn. Làm, Lâm Vũ chôn ở cổ nàng bên trong hít một hơi thật sâu. Phi, không muốn mặt, Giang Nhan phản ứng qua Lâm Vũ mà nói phía sau. Sắc mặt không khỏi một đỏ. Tựa hồ cảm giác được Lâm Vũ trên thân dị dạng. Giang Nhan lập tức khẩn trương lên, gấp rút hít thở vài tiếng. Vội vàng nói, ngươi buổi tối hôm qua không phải lẩm bẩm muốn cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại sao? Nói muốn cùng hắn giải thích cái gì? Áo, đúng, không nói ta còn quên. Lâm Vũ đột nhiên nghĩ tới. Đúng vậy à, đêm qua sự tình còn muốn cùng Lý Thiên Hủ thật tốt giải thích đâu. Nếu như bởi vì chính mình mà hủy Lý Thị tập đoàn cùng Mây Xương tập đoàn quan hệ hợp tác. Trách nhiệm kia tự nhiên được bản thân tới gánh. Nếu như cần tính toán tổn thất mà nói. Để cho Lý Thiên Hủ từ chính mình cái kia bộ phận cổ phần bên trong trừ là được rồi. Dù sao những thứ này cổ phần đều là không công được. Coi như trừ sạch, Lâm Vũ cũng không đau lòng. Tùng tùng tùng, lúc này kinh đại nhất viện viện trưởng Mao Ước An bên ngoài phòng làm việc mặt đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Mao Ước An đang cúi đầu xem văn kiện đâu, không ngẩng đầu, nói ra, vào, sau đó cửa két két bị đẩy ra. Sự phó viện trưởng cẩn thận thò đầu vào, cười nói. Viện trưởng, vội vàng đâu, thì sao, có chuyện gì không lão sử? Mao Ước An vẫy tay, ra hiệu hắn tiến đến. Không có việc gì, ta chính là muốn cùng ngài thảo luận một chút nhóm này tới chúng ta viện học tập y sư bên trong. Ở lại viện danh ngạch sự tình, sự phó viện trưởng không biết vì sao. Đang khi nói chuyện trong tươi cười tràn đầy lấy lòng, Mao Ước An có chút hồ nghi nhíu mày, cười nói. Bọn hắn tới tổng cộng mới chưa tới nửa năm, bây giờ nói việc này, có chút quá sớm đi, là có chút sớm, thế nhưng ta cảm thấy cái này đều nhanh nửa năm, kỳ thật những thứ này học tập y sư trình độ đều có thể thể hiện cái không sai biệt lắm. Cho nên sớm thương định cũng chưa hẳn không được. Sự phó viện trưởng cười ha hả nói ra, lão sử, ngươi có phải hay không có giới thiệu người a, theo ta được biết. Nhóm này học tập y sư bên trong cũng không có nhà của ngươi thân thích cái gì à. Mao Ước An tựa hồ xem thấu sự phó viện trưởng ý nghĩ. Nghi hoặc hỏi, không có, liền xem như có, ta cũng không thể để cho bọn hắn đi cửa sau à. Sự phó viện trưởng cười ha hả nói ra, viện trưởng, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta lần này giới thiệu người là Giang Nhan. Giang Nhan. Mao Ước An hơi có chút kinh ngạc, vì sao a, là chuyện như vậy a, Mao viện trưởng. Cái này Giang Nhan đâu? Ta khảo sát qua nàng, năng lực 10 phần xuất chúng, hơn nữa cực kỳ dồi dào trách nhiệm tâm, là thanh niên y sư bên trong phi thường có tiền đồ. Được rồi, lão sử, ngươi cũng đừng cùng ta vòng vo, ta biết Giang Nhan năng lực rất giỏi, thế nhưng ngươi cùng với nàng vô thân vô cố. Ngươi đề cử nàng làm gì a? Nói thẳng chính đề đi. Mao Ước An trực tiếp đánh gãy hắn. Hắc hắc, quả nhiên chuyện gì đều chạy không khỏi Mao viện trưởng con mắt. Sự phó viện trưởng rời cái ghế ngồi vào Mao Ước An tìm trước bàn. Một mặt lấy lòng nói ra. Không nói gạt ngươi, ta có chút sự tình yêu cầu đến nàng người yêu Hà Gia Vinh. Cầu Hà Gia Vinh, ngươi có thể có chuyện gì cầu hắn a? Mao Ước An hơi có chút kinh ngạc. Không phải là ngươi muốn cùng người ta học cái gì bí truyền châm pháp? Không phải, ta đều cái tuổi này. Còn thế nào học a? Không dối gạt ngài nói. Chuyện này việc quan hệ bệnh viện Vinh Dự, ngài cũng tuyệt đối sẽ đại lực ủng hộ. Sự phó viện trưởng cười nói. Khách trương.